Bạn đồng hành, chương 29, góc truyện audio.com. Khi cánh cửa phòng vừa khép lại cũng là lúc tôi lao thẳng về phía em. Cơ thể nhỏ bé của em được tôi nâng lên một cách nhẹ nhàng. Cảm giác như là không mất chút sức lực nào. Hạ em xuống đi, bế em kiểu khác cơ, em mày nheo tôi. Kiểu gì, tôi ngạc nhiên nhưng cũng hạ em xuống thật. Kiểu này này, em nhảy hẳn lên ôm chặt lấy tôi. Hai chân quặp thẳng vào hông tôi làm tôi thấy em càng nhẹ. Em quá nhẹ thì phải. Đôi môi em lại chủ động gắn chặt vào môi tôi một lần nữa, say đắm. Nụ hôn ướt được chúng tôi trao cho nhau một cách mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Tôi đặt em xuống giường. Cảm nhận rõ mùi cơ thể của em. Luôn thật đặc biệt, nó làm tôi ngây ngất. Mình không đi tắm mà, em tự dưng hỏi câu trả liên quan. Có sao đâu nhỉ, tôi cười. Hi hi, em chưa kịp cười tôi thì tôi đã bịt miệng em tiếp bằng một nụ hôn nữa. Tôi lại dùng cái bộ phận thú vị nhất của cơ thể mình mà cảm nhận môi em. Cảm nhận mùi thơm từ miệng em, tai em, cơ thể em đã lại phản ứng rồi. Tôi tận hưởng đi xuống cần cổ cao trắng ngần của em. Thật nhẹ nhàng, em lại run lên từng chập. Tôi cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của trái tim khi chiếc cúc thứ ba đã được bung ra. Cơ thể trắng ngần của em đã hiện ra trước mắt tôi. Như thiên thần vậy, anh đang làm gì thế, em hỏi tôi trong hơi thở của sự gấp gáp. Tận hưởng em tôi cười nụ cười có lẽ hơi dê một tí. Anh tham thế, anh tham mà tôi lại cười. Còn lâu nhé, em dồn hết sức đẩy tôi ra một bên. Cũng làm tôi đôi chút bất ngờ. Nhưng từ vị trí này tôi có thể thấy em rõ hơn. Em đang mê hoặc tôi bằng một nụ cười, bí ẩn như nàng Mona Lisa. Em làm gì vậy, tôi cười. Hưởng thụ anh, em khẽ cột tóc sang ra đằng sau cho đỡ vướng. Ngồi lên hẳn người tôi, cũng tham kia tôi trêu. Ai bảo anh tham trước em chống chế. Em nói xong cũng là cột tóc xong. Rất nhanh lại hôn tôi cho tôi không kịp phản ứng. Lưỡi em lại chủ động lùa sang lưỡi tôi quẫy đạp trong đó làm tôi ngạt thở. Đúng là em đang hưởng thụ tôi từng chút một, cũng chậm rãi và nhẹ nhàng em làm tôi tan biến và chỉ nhận ra khi cơ thể tôi từ lúc nào đã không còn gì cản trở em nữa. Em đang quá tham lam tận hưởng tôi, bản năng của tôi đang kiêu hãnh, tôi cũng muốn tham và hưởng thụ em. Thật đấy, tôi lại đẩy em xuống và làm em chìm trong bản năng của mình. Đầy mụ mị, từ lúc nào chúng tôi đã lại như lần đầu. Không còn gì vướng víu, cản trở, em đang dưới tôi, một cơ thể bé nhỏ nhưng tuyệt đẹp, đôi môi hình trái tim mấp máy, hơi thở dồn dập cùng nhịp với một trái tim đang mạnh mẽ. Sự cuồng dại, khao khát và đam mê, sự ướt át, kiêu hãnh, em đang nhìn tôi, khuôn mặt trái xoan và đôi mắt si mê, tôi đang nhìn nhầm nhỉ, có thể, tôi nhớ lại lần đầu khi cũng như thế này tôi đã gặp nước mắt em. Giọt nước mắt trong sáng và thổn thức ấy đã làm bản năng tôi gục ngã. Vì sao nhỉ, tôi không rõ nữa, tôi muốn cảm nhận em nhưng hình như có chút khác biệt với lần đó. Tôi đang lo sợ chăng, em đang ôm lấy cổ tôi, siết hơi mạnh, hình như em cũng đang cố cảm nhận tôi vậy, hình như em đang biết tôi nghĩ gì, có phải thế chăng, đôi môi tôi mấp máy, tôi muốn hỏi rõ em. Tôi không muốn người con gái này vì tôi hay vì tình yêu, lý trí, bản năng, em đã có hai thứ trong đó rồi. Tôi cảm nhận được như thế. Em đặt một ngón tay lên môi tôi như muốn tôi ngừng nói. Em sẽ yêu anh bằng cả trái tim mình. Tôi ôm em xúc động. Tôi muốn em hoàn toàn thuộc về tôi. Tôi muốn em là của tôi. Tôi không muốn bất cứ thứ gì cản trở tôi nữa. Lúc này đây chỉ có em. Chỉ có em là tất cả. Khả Vân, vị tướng quân đã bước qua bức tường thành với niềm vui và những nụ hôn bất tận. Nhưng mọi việc dường như mới chỉ bắt đầu thì phải. Tôi đang ở trong em, khát khao và đầy bản năng. Em thực sự yêu anh, em nói bằng hơi thở. Cách chương.